Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 104, Nguyên tố thần đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện ký chủ có công pháp tu luyện trúc cơ không đầy đủ. Cấu trúc khuyến nghị ký chủ không nên sử dụng công pháp này để trúc cơ. Mời ký chủ tự quyết định. Minh đăm chiêu. Đúng như ông lão nói. Công pháp vô danh này thiếu khuyết không thích hợp dùng trúc cơ. Lúc này chính cấu trúc cũng khuyên không nên tu luyện. Mình cũng liền bỏ qua. Hiện cậu chưa có cách nào để tiếp tục phần tu tiên này. Nên đành tập trung vào tu thần. Tăng lên đẳng cấp tu thần giả. Ký chủ có xác nhận dùng một điểm quỹ tích để tăng lên cấp độ tu thần giả. Xác nhận. Minh vừa nói xong. Lập tức, một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn ngập thần thức cậu. Rất nhanh chui vào thần đàn. Giọng cấu trúc liền vang lên. Do sức chứa của thần đàn đã đầy. Đề nghị ký chủ áp xúc nguyên lực. Cậu không chần chừ, mà dụng thần thức hướng tới khối năng lượng kia. Dẫn dắt chúng, áp lên nhau, từng lớp một. Càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dung vào nhau. Sau mới chia đều ra 9 khối thủy tinh quanh thần đàn. Mất một lúc, nguồn năng lượng đã nhanh chóng dung nhập hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thăng lên thần đàn cửu tinh viên mãn. Mình lúc này có hơi chút suy nghĩ. Cậu liền thử gọi trong thần thức. Mở thông tin nhân vật. Bảng số liệu nhanh chóng xuất hiện. Mình xem xét trên đầu nhân vật mình. Thì chỗ thanh sinh mệnh đã thêm 10 năm. Nguyên lực cũng thêm 10 điểm. Sinh mệnh 200, 200, năng lượng. Linh lực 110, 110. Nguyên lực 110, 110. Thấy nguyên lực bây giờ đã cân bằng với linh lực. Mình liền thắc mắc. Tại sao chỉ cần sử dụng một điểm quỹ tích là có thể lên một cấp độ? Tăng thêm tận 10 điểm nguyên lực. Có sai lầm gì không? Ký chủ nên biết điểm quỹ tích để tăng cấp độ cấu trúc là quan trọng nhất. Nó là gần như toàn bộ nguồn năng lượng mà ký chủ thu thập được hóa thành. Còn lại một phần nhỏ mới quy đổi ra năng lượng cấu trúc tương ứng. Khi ký chủ tăng lên cấp độ tu vi bằng cách sử dụng điểm quỹ tích. Điểm quỹ tích sẽ biến mất. Không thể hồi phục. Ký chủ cần phải thu thập năng lượng để biến đổi ra thêm vào. Minh nhìn qua bảng kế bên. Đúng là điểm quỹ tích chỉ còn 13, 13 điểm. Tới đây Minh cũng hiểu ra. Liền không lấn cấn nữa. Cậu tiếp tục niệm trong thần thức. Tăng lên cấp độ tu thần giả tiếp theo cần bao nhiêu điểm quỹ tích? Ký chủ cần tiêu hao 10 điểm. Minh cũng nhanh xác nhận. Ký chủ tiêu hao 10 điểm quỹ tích. Xét thấy ký chủ có công pháp tu luyện tương quan. Tu thần giả bắt đầu thăng cấp. Công pháp này chính là Minh có được thông qua ký ức của Ân Huy. Đây là loại công pháp cấp thấp nhất tại tu thần giới. Chỉ tu luyện nguyên tố nền tảng của trời đất. Mà con người dễ dàng phù hợp nhất là đất, nước, khí và lửa. 4 loại nguyên tố bên ngoài thiên địa này. Vô cùng tương quan với chức năng bên trong của cơ thể con người. Đất là sự bao bọc. Che chở, trưởng dưỡng, tương đương với thân xác con người. Nước là chỉ tinh huyết, những chất lỏng vận chuyển trong cơ thể. Khí là luồng hơi con người hít thở, nhờ phổi, mà đưa đi khắp nơi. Lửa là nhiệt lượng, là nội hỏa của con người. Sinh ra năng lượng sống. Ở tu thần giới công pháp tu thần thức không hiếm lấy. Ngược lại công pháp tu luyện nguyên tố cấp cao cùng với thuật pháp thì vô cùng hiếm. Không phải ai cũng có được. Chính bản thân Ân Huy khi buộc phải rời gia tộc đến phàm giới. Cũng không được mang theo bất kỳ thuật pháp nào. Mà Ân Huy chỉ có công pháp tu luyện thuộc tính cơ bản này thôi. Theo ký ức Ân Huy. Tùy thuộc công pháp mà hình ảnh thần đàn sẽ khác nhau. Vì hắn tu luyện công pháp căn bản nhất nên thần đàn chỉ là vòng tròn. Bên trong chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần đại diện cho 4 nguyên tố. Theo ký ức hắn ta, thiên tài chính là chỉ có đơn nguyên tố xuất hiện trong giai đoạn triệu gọi nguyên tố xuất hiện trên thần đàn. Được gọi là cấp độ nguyên tố thần đàn, mà bản thân Ân Huy thì xuất hiện 4 nguyên tố cùng lúc. Bị xem là phế vật trong phế vật, vì từ xa xưa, có cùng lúc 4 nguyên tố vô cùng khó khăn để tu luyện. Nguyên lực không theo kịp tuổi thọ. Hầu hết mọi người có 4 nguyên tố chưa đến giai đoạn sau thì đã không còn tại dương thế rồi. Không hiểu, có lẽ do mình hấp thụ nguồn năng lượng chấp niệm tiến hóa bị tịnh hóa để lại, cùng tiêu hóa ký ức của cả ân huy lẫn chấp niệm tiến hóa. Mà lúc này đây, thần đàn của mình dựa theo khẩu quyết tu luyện, thu hút ánh sáng nguyên tố từ không gian xung quanh dung nhập vào. Từng chút một, cũng từ từ hiển hiện bốn khối ánh sáng, bốn màu đại diện cả bốn nguyên tố. Ngay lập tức một cơn chấn động phát sinh trong thần thức cậu. Một cảm giác căng tràn sức sống, tỉnh táo phi thường, cũng cảm thấy mọi thứ như nới rộng thêm ra. Một lúc sau, giọng cấu trúc vang lên. Chúc mừng ký chủ tăng lên đẳng cấp tu thần giả, kế tiếp là nguyên tố thần đàn. Minh nhìn ngay thần đàn. Lúc nãy khi tăng lên cửu tinh viên mãn, rõ ràng thần đàn đã ngưng thật. Không còn cảm giác giả giả như trước. Nhưng giờ đây khi vòng tròn thần đàn đã chia làm bốn phần rõ rệt. Với bốn khối ánh sáng đang bay trôi nổi phía trên. Lần lượt, đất màu vàng, nước xanh dương, khí màu trắng và lửa sắc đỏ. Chia đều bốn phần trong vòng tròn thần đàn. Lúc này, cả thần đàn đã to tới 175 mét. Cùng toát ra một cảm giác thần thánh, lạ thường. Mà sức ép của năng lượng cũng đã tăng lên rất nhiều. Không những vậy, cả vùng không gian thần thức cũng được nới rộng ra. Mình liền gọi lên thông tin trên nhân vật xem, sinh mệnh. 375, 375, năng lượng. Linh lực, 110, 110. Nguyên lực, 110, 110. Nguyên tố lực, 100, 100. Đất, 25, 25. Nước, 25, 25. Khí, 25, 25. Lửa, 25, 25. Thần thức, 329, 329. Còn điểm quỹ tích thì đã biến thành 178, 1000. Năng lượng cấu trúc cũng thành 329, 329. Thấy điểm tăng đột ngột, mình thắc mắc, tại sao lại thêm nhiều điểm quỹ tích như vậy? Ký chủ tiêu hao trọn vẹn 11 điểm quỹ tích để tăng lên cấp độ tu thần giả hiện tại. Vì lần đầu ký chủ đạt tới cấp độ nguyên tố thần đàn, nhận được tặng thưởng 175 điểm quỹ tích. Ký chủ tăng lên một đại cấp độ tu thần giả, sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc cũng trực tiếp thêm 175 điểm tương ứng với quỹ tích. Nghe xong, mình lại hỏi, như vậy nếu muốn tăng lên cấp tiếp theo của nguyên tố thần đàn thì cần bao nhiêu điểm quỹ tích? Ký chủ cần dùng 100 điểm quỹ tích cho mỗi cấp độ tiếp theo bên trong giai đoạn nguyên tố thần đàn. Hiện bây giờ mình có 178 điểm quỹ tích. Hoàn toàn có thể tăng lên điểm cấp độ tiếp theo của công pháp tu thần. Theo ký ức ân huy, tới giai đoạn nguyên tố thần đàn, cần tu thần giả vận dụng nguyên lực chứa trong 9 khối thủy tinh để hiến tế kêu gọi nguyên tố xung quanh dung nhập thần đàn. Quá trình này lặp lại liên tục cho tới khi nguyên tố trên thần đàn viên mãn, mới có thể chuẩn bị bước qua giai đoạn tiếp theo. Chỉ là lúc này, mình đang suy ngẫm xem có nên tiếp tục hay không. Chỉ là trong tích tắc, cậu liền quyết định, dùng 100 điểm quỹ tích tăng lên đẳng cấp nguyên tố thần đàn tiếp theo. Lại một cơn chấn động trong thần thức, một nguồn năng lượng xuất hiện, trực tiếp dung nhập vào bốn khối ánh sáng. Bốn màu cũng biến đậm, hình khối cũng to và sáng hơn trước rất nhiều. Mãi đến khi cả bốn khối nguyên tố ánh sáng rực rỡ, to gấp đôi so với trước. Còn thần đàn cũng biến thành 250 mét thì mới hoàn tất quá trình. Chúc mừng ký chủ đạt nguyên tố thần đàn nhị giai. Mình không dừng lại mà xem thông tin nhân vật để kiểm tra sự thay đổi. Đúng như cậu nghĩ, chỉ có lần đầu tiên đạt tới đẳng cấp đại cảnh giới thì cấu trúc mới tặng điểm. Hiện giờ thì, số liệu là, sinh mệnh, 400, 400, năng lượng, linh lực, 110, 110, nguyên lực, 110, 110, nguyên tố lực, 200, 200, đất, 50, 50, nước, 50, 50, khí, 50, 50, lửa, 50, 50, thần thức, 404, 404. Còn điểm quỹ tích thì đã thu lại thành 78, 1000. Điểm năng lượng cấu trúc có lẽ không liên quan, nên vẫn là 329, 329. Cậu thầm đoán, trừ khi nào điểm quỹ tích tăng thì năng lượng cấu trúc mới tăng theo. Cũng may là tăng một giai nguyên tố thần đàn cũng được cộng vào 75 điểm thần thức. Do công pháp tu thần trực tiếp liên quan đến tu thần thức, sinh mệnh cũng nhờ đó thêm vào 25 năm tuổi thọ. Do không phải chủ tu thân thể, mình kiểm tra xong một lượt, không còn thiếu sót gì, mới thoát ra lại không gian bên ngoài. Lúc này ngoài trời nắng đã lên cao, chim chóc thi nhau gọi bầy, cả khu rừng cũng khoác lên một màu sắc tươi mới của ngày. Mình đứng dậy vươn mình, cả người ngập tràn tinh thần, cậu phải tranh thủ làm quen với cấu trúc, cũng như luyện tập thêm, vì tối mai còn có một buổi gặp mặt quan trọng, mà tất cả những sự chuẩn bị từ mấy hôm trước đến bây giờ, cũng tạm làm cậu thấy an toàn hơn khi tham gia. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ, cách chương.